Đỉnh cao phú quý, chương 564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 564. Tiếng động dưới núi dần dần tăng lên, cho thấy bên kia càng ngày càng gần tới đây. Trình Uyên do dự khi liếc nhìn cậu đang nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi, và Tiêu Viêm thừa đầu chọc đi tới trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt rơi vào cô gái có vẻ thiếu niên kia, cô ta chế nhạo. Thà chết một mình còn hơn hai người cùng nhau. Nếu không ngốc thì không nên do dự. Lựa chọn này không khó. Hơn nữa anh và cô ấy không giống nhau. Trình Uyên hơi nheo mắt. Từ lời nói của tên đầu chọc anh có thể nghe thấy một hàm ý nào đó. Anh và cô ấy ở cùng nhau à? Trình Uyên hỏi. Gã đầu chọc lắc đầu. Đã từng, nhưng bây giờ không còn nữa. Ý anh là gì? Trình Uyên, tên đầu chọc liếc anh ta một cái, sau đó nhặt con dao Trình Uyên buông trên mặt đất từ từ nâng lên cho Tiêu Viêm. Bạn biết đấy, việc trì hoãn thời gian sẽ không có lợi cho bạn. Anh ấy nói. Vì vậy, tôi không nghĩ bạn nên chần chừ. Vì bạn do dự, có nghĩa là bạn có thể bỏ rơi cô ấy. Nó chỉ hơi rối một chút, nhưng không quan trọng. Tôi sẽ đưa ra lựa chọn cho bạn. Nói đến một con dao, rơi xuống vị giác. Vào lúc này, Trình Uyên đã di chuyển. Anh đá nó ra, đúng lúc con dao ngắn. Khi khép chân, anh chọc và đá vào bụng dưới. Nhưng lần này hắn không bị đá đi, mà là hai tay bất ngờ ôm lấy bàn chân chọc lóc. Bạn sai rồi, Trình Uyên chế nhạo nói. Vừa rồi ta còn đang do dự, không phải do dự không biết lựa chọn như thế nào, mà là nghĩ muốn giết người như thế nào. Hắn biết rằng tuy rằng đầu chọc cũng giỏi đấu vật, tay chân và tay chân đều hơn Trình Uyên, cho nên so với hắn có thể so tài ôm chặt lấy đối phương. Vì vậy, chống chọi với cái đầu chọc và đá, nó phun ra một ngụm máu già, dùng sức cho con bú, ôm lấy chân chọc quỳ một gối xuống, dùng sức kéo mạnh, cố gắng xé nát đầu chọc. Tên chọc phú giật mình ngã xuống đất, nhưng đồng thời bàn chân kia cũng đạp vào mặt Trình Uyên. Sức lực vô cùng lớn khiến khuôn mặt của Trình Uyên biến dạng. Cái chân ôm tự nhiên bị cái đầu chọc đánh gãy. Khi Trình Uyên cảm nhận được nỗi đau lớn, một tiếng rên rỉ phát ra từ tận đáy lòng. Có quá nhiều sự khác biệt về sức mạnh và cuối cùng nó sẽ bị hụt hẫng. Tên chọc đầu lật đật đứng dậy rồi dẫm lên ngực Trình Uyên. Không thiết thực giết ta, bởi vì ngươi quá yếu. Đôi mắt hói đầy vẻ khinh thường. Anh ta nói, vì bạn không chọn, nghĩa là bạn sẽ chết với cô ấy. Chà, tôi sẽ đáp ứng cho bạn. Anh ta không thể chiến đấu và anh ta không thể chạy, lần này Trình Uyên thực sự gặp may. Bí mật thở dài, bạn biết đấy, tốt hơn hết là bỏ qua người phụ nữ này ngay từ đầu. Tuy nhiên, đúng lúc này, tên chọc đầu đột nhiên quay lại, thân hình lui về phía sau thật mạnh. Nhưng vẫn là một bước quá muộn, tôi nhìn thấy một bóng đen bay lên trời, rồi dẫm lên người ngực chọc. Bùm, có một tiếng nổ lớn. Toàn thân tên đầu chọc bay ra một con dao, đập vào một thân cây dày đến đùi cây. Kích, gãy, Trình Uyên trông thật ngớ ngẩn. Con tàu không có cách nào để đến được cây cầu, và không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngôi làng khác trong bóng tối. Sombre ngã xuống đất, đứng không vững rồi lại rơi xuống đất. Hắn vừa thấy rõ ràng chính là một cái mùi vị. Phốc, phun ra một ngụm máu, Tiêu Viêm thử bờ môi run rẩy nói với Trình Uyên. Mau đi. Trình Uyên chạy tới, đặt tan tần nằm ngửa, liếc thấy cái đầu chọc lóc cũng đang nôn ra máu, bù lại cũng đã muộn rồi bỏ chạy. Anh dậy khi nào vậy? Trình Uyên vừa chạy vừa hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tiêu Viêm một làn da rất kém, nằm trên lưng Trình Uyên êm ái. Cô ấy nói một cách yếu ớt. Khi người hàng xóm bên trái yêu cầu bạn lựa chọn. Hàng xóm bên trái, Trình Uyên hơi giật mình. Các người không có tôn nghiêm, lừa gạt sư phụ, tiêu diệt tổ tông của ngươi. Tiêu Viêm hung hăng nói một tiếng, sau đó lại ngất đi. Ý anh là gì? Trình Uyên ngẩn người, nhưng anh cũng biết rằng bây giờ không phải lúc để đấu tranh với ý nghĩa của nó, và trốn thoát mới là điều quan trọng nhất. Phía sau càng ngày càng có nhiều binh lính đuổi theo. Khi tôi nhìn lại, Trình Uyên có thể nhìn thấy đầu của mọi người ở đằng xa. Chết tiệt, anh trong lòng chửi rủa, bước chân càng thêm lo lắng. Nhưng dù sao, anh ta đã ngã xuống đất với một người sau lưng, và anh ta đã tắt thở ngay sau khi chạy. Khi Trình Uyên lên đến đỉnh núi với Tiêu Viêm trên lưng và chuẩn bị chạy xuống, một vách đá hiện ra trước mặt. Bây giờ anh ấy đang gặp rắc rối. Nếu bạn muốn vượt qua vách đá, những người phía sau chắc chắn đã đuổi kịp. Bạn có thể làm gì nếu bạn không đi vòng quanh, nhảy ra khỏi vách đá? Nói chung là hắn theo thông lệ, lúc này cùng Tiêu Viêm nhảy xuống vách núi, sau đó được chuyên gia cứu giúp lấy được tiểu sử chân chính của chuyên gia, sau đó khi sinh ra hắn sẽ bất khả chiến bại. Trình Uyên không khỏi thầm rủa, nhưng đây không phải là một bộ phim chết tiệt.